Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 608, tìm được đường sống trong chỗ chết. Góc truyện audio.com, đèn thủy tinh rung động cực kỳ lợi hại, sau đó liên tiếp rơi xuống, hoa quả và ly thủy tinh trên bàn cũng bởi vì chấn động mà rơi xuống. Lúc đầu, cửa đại sảnh bị người của Cảnh Trung Tu mở ra, mà bây giờ, cánh cửa đó đang dần bị lấp kín. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp, có mấy chục đường thông với nơi này, nhưng từng cái một đang không ngừng nổ mạnh. Đường Thư Niên muốn vây chết bọn họ ở chỗ này, Cảnh Trung Tu biến sắc lập tức chạy ra ngoài. Cũng may ông vẫn nhớ lời thượng quan Ngưng nhắc nhở, lúc nào cũng phải chú ý nguy hiểm xung quanh, cho nên không có đi vào đại sảnh, mà chỉ đứng yên nói chuyện với Trịnh Kinh. Ông vừa mới lao ra cửa cũng bị đóng lại, sau đó, bên trong truyền đến tiếng nổ còn kịch liệt hơn bên ngoài. Không biết đại sảnh màu vàng kia được tạo ra từ chất liệu gì, bị oanh tạc kịch liệt như vậy, thế mà không có xuất hiện dấu hiệu sụp xuống, cánh cửa lại không có chút sức mẻ, ngoại trừ tiếng nổ ầm vang, cũng không còn chút hư tổn nào. Sau lưng Cảnh Trung Tu ướt đẫm, nếu không phải thượng quan Ngưng đã dặn dò kêu ông cẩn thận nguy hiểm, với tính cách không sợ trời không sợ đất của ông, chắc chắn sẽ không đứng bên ngoài, mà sẽ đi sâu vào bên trong, điều tra cho cẩn thận. Tiếng nổ trong đại sảnh kịch liệt như vậy, nếu ông ở lại bên trong, chắc chắn sẽ không còn mạng. Dù vậy, trong đại sảnh vẫn còn thủ hạ của ông, bây giờ, chắc chắn không sống được. Cũng may chó nghiệp vụ tỉnh táo hơn mọi người, trước khi xảy ra thay đổi, nó đã chạy khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng mà bên ngoài cũng không an toàn, giống như chỗ nào cũng có thuốc nổ, một cái nối tiếp một cái nổ mạnh, lúc trước Trịnh Kinh chạy ra, đã bị nổ bị thương đùi, nhưng mà hắn lại bất chấp bản thân, chính là liều mạng che chở chó nghiệp vụ tránh né những nơi đang phát nổ. Chó nghiệp vụ này, là Trịnh Kinh mang đi, nó có chiến công hiển hách từng giúp đỡ đội phá án và bắt giam hơn 10 vụ án hình sự đặc biệt, là một con chó nghiệp vụ vô cùng thông minh, cũng là do Trịnh Kinh tự tay nuôi lớn. Hắn có tình cảm sâu đậm với nó, tình nguyện chính mình bị thương cũng không muốn nó bị thương, hắn dẫn nó đi chắc chắn sẽ dẫn nó bình an trở về. Chó nghiệp vụ rất thông minh, nó biết Trịnh Kinh bảo vệ nó cho nên nó nhanh chóng cuộn mình thành một cục quỳ trên mặt đất không nhúc nhích mặc kệ toàn thân Trịnh Kinh đè lên người nó. Tiếng nổ mãnh liệt làm cho thông đạo ngầm nổ tung, hòn đá bay tứ tung, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết và tiếng la. Thủ hạ của Cảnh Trung Tu rất trung thành và tận tâm, bọn họ không để ý chính mình bị thương, cố gắng che chở cho ông ở tận cùng bên trong. Trong lúc mọi người tránh né những nơi phát nổ, đột nhiên nghe thấy tiếng cười bừa bãi của Đường Thư Niên quanh quẩn trong đường hầm. Ha ha ha, Cảnh Trung Tu, ông cũng có ngày hôm nay. Ông đúng là ngu, tôi đợi ông lâu như vậy, ông dựa vào một con chó mới có thể tìm đến. Năm đó ông dùng thuốc nổ nổ chết người của tôi, hôm nay tôi cũng cho ông nếm thử chút mùi vị khi bị nổ. À, đừng lo, con ông sẽ nhanh chóng đi cùng ông, còn con dâu ông, sau này sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Ha ha ha, nhưng mà không ai để ý tới Đường Thư Niên, ngay cả Cảnh Trung Tu cũng không để ý, nếu là bình thường, ông chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận, nhưng mà bây giờ giữ mạng quan trọng hơn. Tiếng nổ giằng co rất lâu, đến khi đã nổ xong, thông đạo ngầm đã bị tàn phá. Góc truyện audio.com, đến không chịu nổi, căn bản không tìm thấy đường đi ra ngoài. Còn nữa, sau khi Trịnh Kinh kiểm kê số người còn lại, hắn phát hiện đã chết hơn một nửa, đây là tin tức vô cùng gay gâu. May là chó nghiệp vụ vẫn bình an vô sự dưới sự bảo vệ của Trịnh Kinh, nếu không bọn họ muốn đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Nhưng mà Cảnh Trung Tu cũng không vội vã đi ra ngoài, ông còn chưa tìm được Cảnh Giật Thần và Thượng Quan Ngưng, như vậy nếu đi ra ngoài, chứng minh tất cả cố gắng đều uổng phí. Bọn họ đi theo chỉ dẫn của chó nghiệp vụ, một lần nữa đào ra thông đạo, dựa theo thông đạo kia tìm ra cánh cửa mà Thượng Quan Ngưng và Tiểu Lộc đã bước vào. Cửa rất dễ mở, đợi đến khi đám người Cảnh Trung Tu tiến vào, nó lại chậm rãi khép kín, sau đó bên trong truyền ra giọng nói của Đường Thư Niên. Cảnh Trung Tu, hoan nghênh ông tiến vào vương quốc ngầm của tôi, ở trong này, tôi là chúa tể. Vào cửa này, một người cũng không ra được, ha ha. Thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Chúc mừng, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ông. Cảnh Trung Tu đã phát hiện cửa chỉ có thể vào mà không thể ra, nhưng ông vẫn rất bình tĩnh, không bởi vì cửa không mở ra mà bối rối. Ông lựa chọn mặc kệ giọng nói của Đường Thư Niên. Nếu ông dám đến đây, chứng tỏ ông không sợ thủ đoạn của Đường Thư Niên, trừ phi hắn vĩnh viễn trốn trong mê cung này, nếu không hắn nhất định sẽ chết rất nhanh. Đương nhiên, cho dù Đường Thư Niên ở trong này, sớm muộn gì hắn cũng bị tìm ra. Tất cả thông đạo ở nơi này đều có người đang tìm kiếm, có nơi đã lấy được tiến triển rất lớn, đang từng bước tiếp cận vị trí chính xác của Đường Thư Niên, tuy tìm hắn tốn rất nhiều người, nhưng mà không phải chuyện không thể xảy ra. Trong cuộc đời Cảnh Trung Tu đã xảy ra chuyện mạo hiểm hơn việc này rất nhiều, Cảnh Giật Thần nếm qua đau khổ, ông cũng đã nếm qua thậm chí còn nhiều hơn Cảnh Giật Thần. Năng lực sinh tồn và ứng biến của ông đều là số một, huống chi, trong tay ông còn có lực lượng khổng lồ, mà ông lại giỏi vận dụng lực lượng của mình, cả đời ông chưa từng biết thua là gì. Tuy rằng bây giờ tạm thời bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng mà chỉ cần thời gian rất ngắn, ông có thể xoay chuyển ván cờ. Vương quốc ngầm của Đường Thư Niên, đúng là đã làm Cảnh Trung Tu bối rối, nhưng mà ông không tức giận, tuy trên người ông có vài vết thương nhẹ, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh thoải mái như trước. Cảnh Trung Tu chuẩn bị dẫn theo mấy chục người tiếp tục đi sâu vào trong, mấy chục người khác ở lại, bảo vệ Trịnh Kinh, thuận tiện mở cửa. Bởi vì đùi Trịnh Kinh bị thương, tuy đã được băng bó, nhưng mà hắn không thích hợp tiếp tục hành động, Cảnh Trung Tu rất muốn đưa hắn đến bệnh viện, nhưng mà bây giờ đi ra ngoài cũng rất khó khăn, đương nhiên cũng không chạy chữa được. Sắc mặt Trịnh Kinh có hơi trắng bệch nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không cậy mạnh, mà là nghe lời Cảnh Trung Tu ở lại nghỉ ngơi, phòng ngừa miệng vết thương lại rách ra. Cảnh Trung Tu dàn xếp xong Trịnh Kinh liền dẫn người tiếp tục xâm nhập. Ông đi đến chỗ nào, giọng nói Đường Thư Niên liền theo đến chỗ đó, cho dù Cảnh Trung Tu rất bình tĩnh nhưng cũng bị giọng nói của hắn làm cho bực bội. Cũng may trên người bọn họ có trang bị đầy đủ, một đường đi tới, liền đập nát tất cả thiết bị theo dõi và âm thanh, nửa giờ sau, cuối cùng thì giọng nói của Đường Thư. Góc truyện audio.com, Niên cũng biến mất, cách chương.